năm 91, tôi quyết định sẽ không tái ứng cử Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, một phần vì đã dự định ngay từ lúc đầu nhiệm kỳ, một phần vì đời sống kinh tế có đôi chút khó khăn, cần phải có thời gian chấn chỉnh. Cả liên danh của tôi, các anh Tử Nguyên, Viên Linh, Chữ Ba Anh và Trà Lũ đều không ai có ý định tái cử. Cho nên, ngay từ ngày 8 tháng 2, gần dịp Tết Nguyên đán, tôi đi Montreal dự tiệc tất niên của Hội Y sĩ và ra mắt tác phẩm Thuyền Nhân của Mai Kim Ngọc. Tôi đã gặp riêng anh Trang Châu và được biết anh muốn cáng đáng công việc của Văn Bút. Anh sẽ lập liên danh và ứng cử tại Đại hội kỳ 3 dự chủ tổ chức vào tháng 10 năm 91. Đại hội kỳ 3 này đáng lẽ theo ấn định của Đại hội đồng sẽ diễn ra tại Orange County do Trung tâm Nam Cali đứng ra thực hiện. Nhưng đầu năm 91, anh Chữ Ba Anh và tôi hỏi thăm thì trung tâm này không làm được. Sau đó Ban chấp hành Trung ương đành chọn giải pháp là ủy thác cho trung tâm Ontario, một điều đáng lẽ không nên bởi Đại hội kỳ 2 đã làm tại Canada rồi. Tháng 4 năm 91, Văn Bút Ontario họp tại nhà anh Phan Ni Tấn, giao cho anh Trà Lũ làm trưởng ban tổ chức và đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 10 năm 91 tại Toronto. Mặc dù trung tâm Ontario không có ai ra ứng cử chủ chức chủ bự vụ chủ tịch, cũng không có một người nào đứng vào liên doanh sẽ ứng cử, nhưng anh em vẫn tôn trọng quyết định của ban chấp hành, tổ chức một đại hội thật long trọng để chào mừng văn hữu khắp nơi. Với sự hỗ trợ của cộng đồng, của các hội đoàn và báo chí địa phương, Đại hội Văn Bút kỳ 3 đã là một điểm son mà đại biểu và các văn hữu các nơi về dự đều phải ca ngợi. Công việc tiến triển tốt đẹp nhờ sự hợp tác chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm không phải chỉ riêng anh Trả Lũ mà của tất cả các văn hữu hội viên như Phan Ni Tấn, Nguyễn Trung Tâm, Phạm Kim Thư, Nguyên Nghĩa, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyên Hương, Lê Sơn Hà, Dương Tử Giang, Đông Châu, Đỗ Tiết Nghi, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Văn Tiết, vân vân. Chia tay rồi, nhiều văn hữu viết thư về cho tôi, gọi Canada là xứ lạnh tình nồng và mong những đại hội kế tiếp cũng sẽ diễn ra trong không khí trang trọng nhưng đầm ấm như tại Toronto. Chi phí tổ chức tốn khoảng 17.000 gia kim, phần lớn là do cộng đồng địa phương đóng góp. Một số thân hữu từ xa cũng phụ vào là các anh Phạm Nhuận, Đỗ Tiến Đức, Nhất Giang, các bác sĩ Phó Ngọc Văn, Phạm Hữu Trác, Trần Văn Dũng, Mạc Văn Phước, Thân Trọng An, Trang Châu, nha sĩ Nguyễn Văn Cường, bà Huyền Anh, vân vân. Ngoài những văn hữu địa phương dưới cầm bút và văn nghệ từ Montreal kéo xuống đất Đông, Trương Bảo Sơn, Lê Hữu Mục, Trang Châu, Việt Chi, Hoàng Kim Uyên, Nguyễn Đông Ngạc, Võ Kỳ Điền, Phạm Nhuận, Đoàn Chính, Lê Tấn Lộc, Nguyên Ngọc, Trương Văn Tuyên, Trương Sĩ Thức, Lê Công Quận. Từ DC có Chữ Ba Anh, Vi Khuê, Nguyễn Ngọc Bích, Trương Anh Thụy, Ngô Vương Toại. Texas có Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Thị Long An, Nguyễn Đình Phùng, Mặc Bích. Colorado có Xuân Tước, San Jose có Trúc Lâm, Phạm Quang Trình, Vũ Quang Trân, Nguyễn Anh Tùng. Nam Cali có Viên Linh, Dương Hữu Trung, Diễm Chi. Orlando có nhạc sĩ Linh Phương. Boston có Văn Bia. Philadelphia có Đắc Trung. North Carolina có Nguyễn Tấn Hưng. Pháp có Thụy Khanh. Anh có Lê Hồng Long ở Wichita và anh Trần Thiệp Hiệp ở Seattle cũng có điện thoại hẹn sẽ qua, nhưng vào giờ phút chót lại cáo lỗi vì việc bất ngờ. Nói chung, một đại hội quy tụ được một số đông như vậy là việc rất khó khăn. Và ban tổ chức, tức trung tâm Ontario, đã hài lòng vì không uổng công làm việc suốt mấy tháng trời. Trong số các văn hữu hiện diện có thi sĩ Đắc Trung, là người bạn của tôi từ thời trung học. Ăn mê thơ nhạc từ trước cả tôi. Bán cả Vespa để in tập thơ lúc còn ở đơn vị tác chiến sư đoàn 5 trước 75. Ở trại cải tạo ra, ăn lo vượt biên gần 20 lần không xong. Sống lo âu trong tình trạng trốn tránh, ngủ bờ ngủ bụi, thần kinh căng thẳng quá khiến ăn mắc chứng động kinh. Hễ xúc động là có thể lăn ra. Hôm ăn sang ra mắt tập thơ Linh hồn viễn xứ tại Toronto, tôi giới thiệu ăn một đôi lời với cử tọa, không ngờ ăn lại xúc động quá, suýt ngã lăn ra nền nhà. Khán giả vội vàng chạy lại đỡ ăn lên, nằm xuống. Một lúc sau ăn mới bình tĩnh trở lại, ôm đàn hát cho cử tọa nghe. Từ một thành phố thật nhỏ ở Philadelphia, ăn sống quặn hưu, lại không lái xe nên chỉ quanh quẩn từ chỗ làm về nhà, ngồi viết thơ viết nhạc, và niềm vui duy nhất có lẽ là lâu lâu gom tiền xuất bản sách. Nhiệm kỳ 2 năm văn bút trôi qua rất nhanh, bởi thật sự chỉ làm việc được 1 năm. Còn năm thứ 2 thì lại phải lo tổ chức đại hội. Mà nói cho ngay, cũng giống như bất cứ một hội đoàn hay đoàn thể chính trị nào trong tập thể tị nạn, công việc điều hành bận hay không là do tùy chính ở ban điều hành. Muốn làm thì có đủ thứ để làm, không muốn làm thì cứ lờ đi. Đừng chế ra việc thì lúc nào cũng rảnh. Tất cả đều là công tác tự nguyện, chẳng có biện pháp nào chế tài. Cho nên trong cộng đồng thường nảy sinh ra nhiều người thích chức vụ mà không hề làm việc. Một số văn hữu ở các nơi thấy tôi không tiếp tục làm văn bút nữa thì tỏ vẻ ngạc nhiên, điện thoại hoặc viết thư hỏi lý do. Đặc biệt là những nhà văn ở hội văn nghệ sĩ tự do vốn có liên hệ thường xuyên với tôi trong suốt nhiệm kỳ. Anh Định Nguyên ở Cali điện thoại hỏi tôi về việc văn bút can thiệp cho một nhà văn ở trại tị nạn, rồi nhân tiện hỏi tôi tại sao ông không làm văn bút nữa. Vài đứa ngứa mồm, nó chửi ông rét hay sao. Có người lại tưởng tôi bỏ văn bút để đi làm chính trị. Phạm Đình Cường thân tình bảo tôi thiên hạ nói anh không ứng cử nữa là vì lúc này anh theo ông Lê Phước Sang. Sở sĩ Phạm Đình Cường nói như thế là vì năm 91, giáo sư Lê Phước Sang sang Toronto thường xuyên để thành lập cơ sở Hội đồng Việt Nam Tự Do tại thành phố này. Trong thời gian lưu tại đây, ông thường liên lạc với tôi, ghé thăm tôi hoặc có những buổi tiếp xúc với cộng đồng. Trong đó tôi luôn luôn có mặt. Tôi cũng đến nói chuyện trong bữa cơm gây quỹ cho Hội đồng Việt Nam Tự Do tại địa phương, đồng thời đi Chicago nói chuyện trong buổi ra mắt hội đồng cùng với ông William Colby. Thành ra mới có dư luận như Phạm Đình Cường vừa hỏi. Thật ra thì căn nhà nhỏ của tôi đã đón tiếp nhiều nhân vật hoạt động chính trị trong cộng đồng như ông Hà Thúc Ký, Nguyễn Văn Kim, Bùi Diễm, Võ Đại Tôn. Tôi chỉ là người tò mò muốn trao đổi và học hỏi mà thôi. Sau đại hội văn bút Làng Văn xuất bản, cuốn sách thứ 19 của tôi đó là tập truyện ngắn Người đàn bà đi bên tôi. Sách in xong, tôi lên Montreal ra mắt. Montreal, thành phố đông người Việt thứ nhì ở Canada, cách Toronto khoảng 600 cây số, là mảnh đất cho các sinh hoạt văn học nghệ thuật vì đông thành phần khoa bảng chuyên nghiệp. Cách đây 5 năm, tôi cũng đã một lần ra mắt sách ở đây chung với Cung Vũ. Lần này lại được các thân hữu như bác sĩ Đường Minh Hoàng, bác sĩ Trần Văn Dũng, Phạm Nhuận, nha sĩ Nguyễn Văn Cường là những người chủ lực. Trong buổi họp mặt ấm áp này, anh Trang Châu vừa đắc cử Chủ tịch Văn bút Việt Nam Hải ngoại cùng nhà thơ Đỗ Quý Toàn giới thiệu sách của tôi hôm đó. Có em tôi là Ngọc Trọng từ Cali sang trình diễn văn nghệ. Và có lẽ đặc biệt nhất phải kể là anh Trần Thiện Thanh, người đang trang trí hội trường Đại hội Văn bút kỳ 3 ở Toronto. Lần này lại vẽ giúp tôi tấm phông thật đẹp. Tự anh mang tấm phông thật lớn đó đi xa bus lên Montreal, treo lên sân khấu rồi ra về. Người đàn bà đi bên tôi có lẽ là chuyện ngắn gây nhiều thắc mắc cho độc giả nhất từ trước đến nay. Và cái thắc mắc ấy chỉ nằm gọn trong một câu hỏi vỏn vẹn là người đàn bà trong chuyện đó có phải là người đang chung sống với tôi bây giờ hay không? Sách in đã 2 năm mà lâu lâu tôi vẫn còn nhận được những thư hỏi về điều đó. Mới đây gặp ca sĩ Thanh Tuyền bên Cali cuối năm 93. Dù biết khá rõ về tôi, cô vẫn ngờ ngợ hỏi lại cho chắc người đàn bà đi bên tôi là ai. Sở dĩ tôi nói đến điều này là để cảm ơn nhiều độc giả khi gặp tôi vẫn hay kể cho tôi nghe những mẫu chuyện có thật nhằm giúp tôi thêm đề tài để viết sách. Có bà thu vào cassette kể nguyên cuộc đời tình ái của mình rồi gửi cho tôi bảo: "Ông viết lại đi, cam đoan không thua gì Cuốn Theo Chiều Gió." Bà này còn tương đối trẻ, mới ngoài 30. Chuyện tình nhạt như nước ốc mà cứ chủ quan cho rằng lâm ly bi đát lắm. Sau này, lúc tôi qua Orlando, Florida dự buổi sinh hoạt văn hóa do nhạc sĩ Linh Phương tổ chức, ông chủ nhà hàng Okinawa đãi chúng tôi một bữa cơm Nhật, kể cho chúng tôi nghe câu chuyện thật ở ngoài đời thật hấp dẫn, xem như là món quà tặng tôi để làm tư liệu sáng tác. Tôi xin ghi nhận tất cả những thiện ý đó. Nó chứng tỏ có một mối liên hệ mật thiết giữa người viết và người đọc. Nhưng thật ra, đang viết lại trọn vẹn một câu chuyện thật ở ngoài đời thì không thể thành tiểu thuyết được. Những chính khách, những tài tử, những nhân vật nổi tiếng, những người có cuộc sống kỳ lạ thường để lại hồi ký hoặc do chính mình viết autobiography, hoặc kể lại chuyện cho người khác biết biography. Những cuốn hồi ký ấy ít khi được coi là một tác phẩm văn chương. Nó chỉ là một nguồn sử liệu hoặc nhằm truyền đạt một kinh nghiệm sống, có thể là kinh nghiệm thành công hay thất bại. Người viết văn cũng dựa phần nào vào bối cảnh thực tế, nhưng phải có phần hư cấu, chứ không thể chỉ sao chép. Quá hư cấu, quá tưởng tượng thì mới thành tác phẩm tiểu thuyết được. Cho nên khi tiếp xúc với cuộc sống, nhà văn cần có ý tưởng, chứ không cần cả một câu chuyện. Nhưng đấy là một kinh nghiệm cá nhân của tôi mà thôi. Còn những nhà văn khác thì tôi không biết. Thí dụ Nguyễn Nghĩa tình cờ nói với tôi hồi vượt biên có ông nhà giàu muốn đem cả hai vợ đi theo, cho nên ông ta nhờ tôi giả đóng vai ông chồng người vợ bé của ông ta. Từ cái ý đó tôi viết chuyện ngắn Người Đàn Bà Đi Bên Tôi. Và chỉ một ý đó thôi, còn mọi chi tiết khác đều phải do mình chế thêm ra. Chứ nếu cứ chép lại nguyên văn diễn biến của cuộc vượt biên ở ngoài đời thì không thành chuyện được. Bởi đó là việc của phóng viên tường thuật, chứ không phải là việc của một nhà văn sáng tác. Một lần khác, trong một buổi họp mặt bạn bè Cali, có người giới thiệu với tôi một ông làm nghề phụ tá pháp lý và bảo rằng ông này không phải luật sư nhưng kiếm nhiều tiền hơn luật sư. Từ cái ý tưởng ngắn ngủi đó, tôi đã viết một chuyện ngắn phỏng mạch kể lại câu chuyện cười đã nước mắt một ông bác sĩ và một ông y tá cùng mở phòng mạch khám bệnh tại một khu phố ở Việt Nam. Phòng mạch của ông y tá thì lúc nào cũng đông khách nườm nượp, còn phòng mạch của ông bác sĩ thì vắng như chùa Bà Đanh. Khoảng năm 81 ở Canada, có một ông bác sĩ Việt Nam chưa hành nghề lại được, nhưng có lòng tốt đứng ra bảo trợ một gia đình từ trại tị nạn sang định cư. Không ngờ cái người được bảo trợ này, người Việt gốc Hoa, giàu quá, xách theo nguyên một vali vàng và đô la, cảnh sát phải hộ tống ra mở chương mục ngân hàng. Từ cái ý đó, tôi đã viết chuyện ngắn Gió Ngược, nói về trường hợp một người được bảo lãnh từ trại tị nạn sang Canada, lại phải bỏ tiền ra nuôi chính cái người đã bảo lãnh cho mình. Đại khái như tôi vừa mới nói ở trên, tôi xin nhắc lại, nhà văn cần một ý tưởng chứ không cần cả một câu chuyện. Tưởng thật, nguyên một câu chuyện là việc của nhà báo, không phải là của nhà văn. Bước sang năm 1992, diễn biến tình hình chính trị trong cộng đồng ngày càng trở nên phức tạp hơn, vì số người du lịch thăm nhà đông hơn, vì số cán bộ, đảng viên, sinh viên, chuyên viên, văn nghệ sĩ từ trong nước được gửi ra nước ngoài, đặc biệt là ở Pháp, mỗi lúc một đông hơn, xóa dần cái biên giới vốn nó mong manh từ vài năm nay. Thêm vào đó những đảng viên, đoàn viên và công nhân lao động hợp tác, cũng như sinh viên du học ở các nước Cộng sản Đông Âu, bất ngờ trở thành bơ vơ, tiến thoái lưỡng nan. Nhiều nhân vật đấu tranh ở Âu Châu đột ngột thay đổi lập trường một cách quá nhanh, làm kinh ngạc cả bằng hữu. Tôi nói thay đổi lập trường ở đây không có nghĩa là đang ở bên quốc gia, chạy sang hàng ngũ Cộng sản. Ai lại ngu như thế? Thời đại này chỉ có Cộng sản chạy sang quốc gia, chứ làm gì có chuyện nước chảy ngược. Nhưng ý tôi muốn nói là họ khước từ sự cứng rắn một cách quá đột ngột. Hay nói cách khác, họ tiếp xúc với những đảng viên, đoàn viên, cán bộ, công nhân hoặc sinh viên Việt Cộng ở Đông Âu rồi bị lung lay, đổi hẳn cách nhìn về phương thức chống cộng, mỉa mai hơn là có những người mới cách đó có vài tháng còn xông xáo vào nhóm, vào để đánh nhóm Nguyễn Gia Kiểng, chỉ vì nhóm này chủ trương hòa hợp hòa giải với những thành phần Cộng sản giác ngộ. Thế mà hôm nay những kẻ hung hăng đó đã xoay chiều bắt tay với Cộng sản đổi mới chặt chẽ hơn cả nhóm Thông Luận. Nhiều tờ báo cũng đã thay đổi khuynh hướng để đứng trong hàng ngũ mà họ gọi là cấp tiến. Dĩ nhiên tờ Làng Văn không thay đổi chút nào, cho nên trở thành cực đoan hay quá khích. Mùa hè năm 91, đúng hôm kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6, nhà thơ Hoài Việt Nguyễn Văn Hướng từ Paris sang chơi, ăn bữa cơm họp mặt tại nhà tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, một người trí thức lớn tuổi và hòa nhã. Anh xa đất nước đã lâu, gần 40 năm. Đỗ tiến sĩ dược khoa, giảng dạy, sinh viên và làm trong phòng thí nghiệm bào chế. Anh làm thơ đăng báo và hàng năm xuất bản đặc san Làng Xưa Phố Cũ, quy tụ nhiều cây bút khắp nơi viết về quê hương. Sống ở Paris, tất nhiên anh giao tiếp nhiều đủ loại khuynh hướng. Khi họp mặt ở nhà tôi, có ông bà Nguyễn Nhật Tân, Đỗ Trọng Chu, Phạm Kim Thư, Đỗ Khánh Hoan, Nguyễn Trung Tâm, Trà Lũ, Ngô Ngọc Mỹ, Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyên Hương. Câu chuyện nổ bùng về đề tài hòa hợp hòa giải và văn chương phản kháng. Nhóm Toronto lúc nào cũng một lòng một dạ, cho nên anh Hoài Việt vô tình trở thành người bị chất vấn chẳng đi đến đâu, vì thì giờ ít quá nên hai bên cùng ấm ức. Có lẽ khi trở về Paris, anh Hoài Việt không quên được buổi mạn đàm ở nhà tôi, cho nên đầu năm 92 anh viết thư cho Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị chúng tôi sang Pháp. Anh sẽ triệu tập một số người thuộc đủ mọi khuynh hướng, dĩ nhiên có cả nhóm Thông Luận, đến nhà anh ăn cơm rồi tranh luận. Đó là lý do khiến Nguyên Hương và Nguyễn Hữu Nghĩa sang Âu Châu vào mùa hè năm 92. Việc anh Hoài Việt rủ sang tranh luận làm tôi nhớ lại tháng 11 năm 89. Lúc cơ quan The William Joyner Center thuộc Viện Đại học Massachusetts do hai ông cựu chiến binh David Hunt và Canva Bowen, đồng chủ tịch, mời mấy nhà văn gốc bộ đội từ Việt Nam sang, Dương Nguyễn Ngữ, Lê Lậu, Nguyễn Khải để trao đổi và hàn gắn giữa những người từng ở hai chiến tuyến đối nghịch. Trung tâm William Joyner Center lập ra nhằm mục đích tìm hiểu chiến tranh và những hậu quả của chiến tranh, quy tụ phần lớn những cựu quân nhân phản kháng của Hoa Kỳ. Tôi lấy tư cách là chủ tịch văn bút Việt Nam hải ngoại viết lá thư phản đối họ. Bởi nếu muốn tìm hiểu về cuộc chiến Việt Nam thì tại sao không mời cả những nhà văn cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa hiện đang định cư ngay trên đất Mỹ mà lại chỉ mời phía bên kia. Hơn nửa năm sau, ngày 20 tháng 7 năm 90, David Hunt và Ken Van Bowen đã trả lời với tôi với lời hứa hẹn là sẽ thu xếp ngân sách để thực hiện điều tôi đề nghị. Sau đó anh Nguyễn Mộng Giác điện thoại sang cho tôi hay The William Joyner Center đang dự trù sẽ mời khoảng 5 nhà văn, nhà báo hải ngoại về Boston tham dự một cuộc hội thảo kéo dài khoảng 1 tuần. 5 nhà văn mà họ dự định mời dường như gồm anh Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Kim Lan ở Boston và Nguyễn Ngọc Ngạn. Nghe tin này tôi rất mừng. Ít ra phía những người cầm súng bảo vệ miền Nam cũng phải có tiếng nói, chứ không thể để đám Lê Lậu, Nguyễn Khải đơn phương tuyên truyền. Nhưng rồi cuộc hội thảo không diễn ra vì họ lấy cớ rằng không có ngân khoản. Thay vì mời chúng ta đến, một đám nhà văn nhà báo của trung tâm khoảng 7 người kéo nhau sang thăm Việt Nam và kêu gọi bang giao. Trong một bài tường thuật tôi đọc được sau chuyến đi của họ, tác giả đã kể rằng một cựu chiến binh Hoa Kỳ đi thăm nghĩa trang bộ đội đã làm một cử chỉ rất cải lương. Ông ta tháo cái huy chương mà Hoa Kỳ đã tưởng thưởng cho ông trong cuộc chiến, đặt lên trên một nấm mộ của một người bộ đội và nói: tôi tặng lại cái huy chương này cho anh vì anh xứng đáng hơn tôi. Thái độ thiên lệch, đồng thời lăng mạ các đồng đội đã chết của ông ta một cách trắng trợn như vậy mà cứ vẫn cho rằng mình sẽ viết về chiến tranh Việt Nam một cách khách quan, nghĩ cũng chán cho lịch sử của nước Mỹ. Trở lại chuyến Âu Du sắp tới, thật sự năm 92 là năm mà tôi và Ngọc Diệp có ý định trở lại Paris để kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Hồi đó, 19 tháng 6 năm 82, tôi sang Paris tổ chức tiệc cưới đơn giản trong gia đình và một số bạn bè, rồi lên xe lửa xuống phía Nam, ngang qua Bordeaux, ghé Luộc mấy hôm, nơi Đức Mẹ hiện ra với nữ thánh Bernadette năm 1858. Ở đó 3 ngày, rồi trở về cùng Ngọc Diệp sang Canada. Từ đó suốt 10 năm tôi đã không trở lại, chỉ có bà xã và cháu Định thỉnh thoảng về thăm bên ngoại. Kể ra cũng hơi bạc bẽo với kinh thành ánh sáng, cho nên năm nay vừa tròn một thập niên, không thể không quay lại để nhìn lại tháp Eiffel, ngắm dòng sông Sen, ghi nhớ một chặng đường đã qua trong cuộc đời của mình. Để chuẩn bị lên đường, làng Văn in cho tôi tập truyện Chút Ân Tình Mong Manh, để cùng với Nguyễn Hữu Nghĩa sẽ cho ra mắt tại Paris do văn phòng đại diện làng Văn bên ấy tổ chức. Nguyễn Hữu Nghĩa vừa in cuốn Dọn Đường Về Nước gồm nhiều bài tham luận chính trị đã đăng rải rác trên báo chí. Có một chuyện bên lề không quan trọng chút nào nhưng tôi cũng xin kể lại để bạn đọc nghe cho vui. Trong văn bút Ontario. Có anh Việt Chi Nguyễn Hữu Quang định cư tại Ottawa, cách Toronto khoảng 400 cây số. Ông này trước 75 dạy học tại Đại học Khoa học, nhưng từ nhỏ đã say mê nghiên cứu kinh dịch, rồi từ kinh dịch lần sang tử vi và bói dịch. Mỗi lần họp văn bút, anh lái xe về Toronto ngủ tại nhà tôi, và theo thông lệ hầu như lần nào anh xuống, Ngọc Diệp và tôi cũng mời bạn bè đến ăn bữa cơm họp mặt. Rồi sau đó anh Việt Chi sẽ gieo cho mỗi người một quẻ, quẻ dịch. Thì bạn đọc đã biết rồi, chỉ hỏi một câu về tương lai ngắn hạn, chứ không thể là thứ bói toán lâu dài, xem vận mệnh cả đời người như tử vi. Hôm trước đi Paris, anh em Văn Bút lại gặp nhau ở nhà tôi, và anh Việt Chi lại bù đầu giải đoán quẻ dịch. Anh chê những cuốn I Ching vì cho rằng khi dịch sang tiếng Anh, người ta không lột hết được ý nghĩa thâm sâu của từng quẻ, cho nên anh chỉ dùng những cuốn sách nguyên bản bằng chữ Hán. Bạn đọc cũng biết rằng mỗi câu trong quẻ dịch thường là những dòng chữ hàm xúc nhưng mơ hồ. Mỗi người có thể cắt nghĩa theo một cách khác nhau. Ông thầy giải đúng hay không là do trực giác trời cho. Bởi vậy, đôi khi kết quả chỉ là tình cờ, như cổ nhân thường nói, phúc chủ lộc thầy. Lần này, khi coi cho Nguyễn Hữu Nghĩa, anh nói chuyến đi Âu Châu có thể bị thương nhẹ, nhưng nói chung thì tốt. Vì câu nói ấy, khi qua Pháp, Nguyễn Hữu Nghĩa lái xe rất cẩn thận, chỉ sợ xảy ra tai nạn. Nhưng 2 tuần ở châu Âu, chẳng có tai nạn nào xảy ra. Cái vết thương nhẹ ấy hóa ra lại ứng vào một việc khác. Đó là bao nhiêu tiền bán sách báo, tiền độc giả đưa trước để đọc, để đặt mua sách đều bị mất cắp lúc ở Hà Lan. Về phần tôi, khi coi quẻ, anh Việt Chi bảo năm tới tôi sẽ phát triển thêm một nghề tay trái rất nổi tiếng. Tôi nghĩ mãi chẳng hiểu là nghề gì, bởi tôi đã có quá nhiều nghề tay trái. Tôi nhớ khoảng năm 1987, lúc tôi đã in được gần 10 cuốn sách, thầy X coi tử vi cho tôi cũng nói là 5 năm nữa sẽ nổi tiếng hơn. Tôi nghĩ chịu đi ăn cướp nhà băng mới nổi tiếng, chứ sách vở thì có bao nhiêu độc giả đâu. Khoảng giữa tháng 5 năm 92, khi tôi đã lấy vé máy bay để chuẩn bị sang Paris, thì một hôm ông Tô Văn Lai, giám đốc trung tâm Thúy Nga, điện thoại sang ngỏ ý mời tôi sang Pháp để điều khiển một chương trình video Paris by Night. Hôm ấy tôi không có nhà, chỉ nghe ông nhắn lại trong máy answering machine. Tôi lưỡng lự suy nghĩ không biết có nên nhận lời làm công việc đó hay không, cho nên không phone lại cho ông Lai. Khoảng 2 hôm sau, ông Tô Văn Lai lại gọi cho tôi một lần nữa, và đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với giám đốc trung tâm Thúy Nga. Dĩ nhiên ông và tôi chưa gặp nhau bao giờ, chứ biết mặt mũi nhau ra sao, cho nên tôi cứ ngạc nhiên không hiểu vì sao ông lại mời tôi. Về sau khi đã cộng tác với ông rồi, tôi mới biết lý do là mỗi khi ông đi phát hành băng nhạc, ghé các tiệm sách, ông thường hỏi chủ tiệm xem sách của ai bán chạy, và thường được trả lời là tiểu thuyết của Nguyễn Ngọc Ngạn. Một lý do khác nữa, phần đông ca sĩ hải ngoại đều ít nhiều đọc sách của tôi, nhất là mỗi khi đi lưu diễn ở xa, cần phải có cuốn truyện vui để giết thì giờ. Trên máy bay, con gái ông Lai, cô Tô Ngọc Thủy, cũng là độc giả thường xuyên của tôi. Vì vậy, khi ông Lai có ý định mời tôi cộng tác, anh em văn nghệ sĩ dù chưa gặp tôi bao giờ nhưng cũng đã cảm thấy không xa lạ lắm. Khoảng thời gian này, giữa năm 1992, phong trào văn nghệ bắt đầu phục hồi mạnh tại hải ngoại. có thể coi là một khúc rẽ quan trọng cho giới sáng tác và trình diễn nếu nhìn lại một cách khái quát chặng đường gần 20 năm lưu vong. Người ta thấy suốt 15 năm đầu, nhạc tình giữ một vai trò rất mờ nhạt. 5 năm đầu tiên, những bản nhạc bày tỏ nỗi nhớ nhung quê hương được phổ biến khắp nơi. Sài Gòn vĩnh biệt, Sài Gòn ơi vĩnh biệt, Sài Gòn niềm nhớ không tên, Sài Gòn bây giờ buồn không em, Sài Gòn em còn đó, hát trên đường tạm dung, người di tản buồn, tháng tư buồn, tháng tư đen, đường về quê hương, vân vân, là những ca khúc thịnh hành của hải ngoại thời đó. Bước sang thập niên 80, cộng đồng lao vào khí thế đấu tranh giải phóng đất nước. Đây là giai đoạn của Nguyệt Ánh, Việt Dũng, của phong trào hưng ca Việt Nam với Nguyễn Hữu Nghĩa, Hà Thúc Sinh, Châu Đình An. Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Khúc Minh, Khúc Lan, Phan Đi Tấn, Huỳnh Công Ánh, Quân Băng. Em nhớ màu cờ của Nguyệt Ánh bán ra mấy chục ngàn cuốn, một chút quà cho quê hương của Việt Dũng, chỗ nào cũng thấy trình diễn. Hưng Khúc Việt Nam của Nguyễn Hữu Nghĩa, Tuổi Nhục Ca của Hạ Thúc Sinh, Đêm Chôn Dầu Vượt Biển của Châu Đình An đều gây được tiếng vang lớn, hợp với lòng người viễn xứ. Ngục Ca của Phạm Duy, Ru Em Đời Mất Xứ của Trần Chí Phúc, và còn biết bao nhiêu công trình sáng tác khác, tự chung đều xoay quanh chủ đề nhớ nước và cứu nước. Ở từng địa phương, những buổi văn nghệ đấu tranh hỗ trợ cho công cuộc phục quốc hoặc hô hào cứu trợ thuyền nhân đã thu hút được đông đảo mọi thành phần tị nạn. Những cuốn video Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi, Dã Biệt Sài Gòn hay Giọt Nước Mắt Cho Việt Nam của Thúy Nga Paris mang sang phát hành tại Mỹ, người ta vừa xem vừa sụt sùi nước mắt. Đã dĩ nhiên, bên cạnh nhạc đấu tranh cũng có những dạ vũ, những băng nhạc tình cảm, chẳng hạn như Mây Bốn Phương, Phương Nga, Dạ Lan, Giáng Ngọc, Lạng Văn, Diễm Xưa, Người Đẹp Bình Dương, Thúy Nga, Tú Quỳnh, Thanh Lan, Đời, Sóng Nhạc, Ngọc Chánh, vân vân. Nhưng nói chung, nhạc tình vẫn bị không khí đấu tranh lấn lướt. Bất ngờ lắm mới có cuốn Mùa Thu Lá Bay của Kim Anh bán tới vài chục ngàn tép.